Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 351, Sở Phong tức giận. Dương San cứ như vậy bị Sở Phong bóp cổ dơ, đầu óc trống rỗng, nằm mộng cũng nghĩ không ra nam sinh này vậy mà lại bạo lực như vậy. Nàng không biết, Sở Phong duy nhất xương sườn mềm cũng là muội muội. Dù là bình thường lại bình tĩnh tỉnh táo, tại muội muội gặp phải sự tình lúc đều sẽ biến tràn ngập khủng bố lệ khí. Bất quá Dương San nghe đến Sở Phong lời nói, trong nháy mắt ý thức được nam sinh này không phải đến hại Sở Tích Tuyết, mà chính là đến giúp nàng. Sau đó lập tức mở miệng nói, ta nói, Sở Phong lúc này mới đem nàng buông ra. Dương San ho khan hai tiếng vội vàng nói, nàng bị Chu Văn Phượng mang đi tham gia một cái yến hội. Tham gia yến hội? Sở Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Dương San, hắn tuyệt không tin chính mình muội muội sẽ cùng hắn nữ nhân một dạng ra vào yến hội. Đúng, thế nhưng là Tích Tuyết không phải mình tham gia, nàng là bị buộc, Dương San một hơi nói ra. Nhập học đến nay, Chu Văn Phượng thì ghen ghét Tích Tuyết dung mạo, một mực khi dễ nàng, mỗi ngày để cho nàng quét rác, lau nhà, còn cưỡng bách nàng giặt quần áo. Hôm nay nàng mang Tích Tuyết đi tham gia yến hội, khẳng định mục đích không thuần. Oanh, nàng vừa dứt lời, liền bị trước mắt tình cảnh này cùng bên tai truyền đến tiếng vang hoảng sợ kêu to một tiếng. Trước mặt thiếu niên này, vậy mà chỉ bằng lấy nhục thể, nhất quyền liền đem rắn chắc tường xi măng oanh ra một cái đại lỗ thủng. Ở đâu cái khách sạn? Sở Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không biết. Dương San chất phác đáp trả. Ngay sau đó Sở Phong thì bước nhanh đi ra ngoài, lưu lại Dương San một cái chỉ ngây ngốc nhìn lấy trên tường lỗ thủng lớn. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi phàn nàn cái mặt làm gì? Mẹ chết, tối nay trên yến hội đến đều là đại nhân vật, đợi chút nữa ngươi muốn là còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trên xe, Chu Văn Phượng lạnh giọng chửi rủa lấy Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết vẻ mặt buồn thiu, nàng đáy lòng càng ngày càng sợ hãi, bởi vì mới vừa lên xe về sau nàng vốn định cho Sở Phong phát một tin tức. Thế nhưng là điện thoại di động lại bị Chu Văn Phượng cho lấy đi. Đồng thời vô luận nàng làm sao yêu cầu, Chu Văn Phượng đều không trả lại cho nàng, nói là các loại yến hội về sau trả lại. Sở Tích Tuyết lại không ngốc, sự tình phát triển đã vượt qua nàng tưởng tượng, nàng thật sự là hối hận vô cùng không có ở lên xe cho lúc trước Sở Phong phát một tin tức. Rất nhanh, xe thì chạy đến một nhà khách sạn, xe đỗ xuống tới. Chu Văn Phượng mang theo Sở Tích Tuyết đi vào yến hội đại sảnh. A, Văn Phượng, ngươi cũng tới a, khó được a. Đúng vậy a, thật sự là khách ít đến a. ... Nhất thời rất nhiều âu phục dày da nam nhân nữ nhân tất cả lên sôi động hoan nghênh. Nhưng đây cũng không phải là xem ở Chu Văn Phượng trên mặt mũi, đều là bởi vì Chu Văn Phượng bạn trai Đồng Trung Kiệt tài quyền cùng thế lực. Một phương diện khác, Chu Văn Phượng dài đến quả thật không tệ, càng mặc lấy nóng bỏng bại lộ, nhắm chúng không ít nam nhân hướng trước ngực nàng nhìn qua. Cái này khiến nàng mười phần đắc ý. Ô, Văn Phượng, vị này là ai vậy? Tốt xinh đẹp nữ hài. Hoa, thật đúng là a. Ta còn chưa từng thấy như thế xinh đẹp. Văn Phượng, nhanh điểm cho giới thiệu một chút a. ... Lúc có người vô ý nhìn đến Chu Văn Phượng bên cạnh điệu thấp Sở Tích Tuyết lúc, trong nháy mắt gây nên toàn bộ phòng yến hội sóng to gió lớn. Toàn bộ phòng yến hội nữ nhân đều mặc hở hang lễ phục dạ hội, lẫn nhau ở giữa ganh đua sắc đẹp. Duy chỉ có Sở Tích Tuyết mặc lấy một thân không lộ ra ngoài màu trắng váy đầm, nhưng lại giống thiên nga trắng đồng dạng làm người khác chú ý. Tại nàng tiên nữ giống như dưới dung nhan, dường như hắn nữ nhân đều thành làm nổi bật con vịt xấu xí. Văn Phượng, nghĩ không ra ngươi còn có cái như thế xinh đẹp bằng hữu a. Một cái cắt tỉa tóc vuốt ngược thanh niên mở miệng, hắn gọi Hoàng Văn Trạch, là lần này yến hội tổ chức người. Chu Văn Phượng nhìn thấy phòng yến hội tất cả nam nhân đều đối Sở Tích Tuyết toát ra hỏa nhiệt ánh mát, lòng dạ hẹp hòi nàng ghen ghét vạn phần, hận không thể nắm giữ như vậy mỹ lệ dung nhan người là nàng. Há, nàng gọi Sở Tích Tuyết, ta một cái bạn cùng phòng, theo huyện thành nhỏ đến, không có thấy qua việc đời, lần này cố ý mang nàng đến thấy chút việc đời. Chu Văn Phượng bất động thanh sắc cười nói, huyện thành nhỏ đến, hơn nữa còn không có thấy qua việc đời. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa cái kia tiên nữ giống như nữ hài không có ra thế sao? Giờ khắc này, rất nhiều nam nhân trong lòng linh hoạt lên, có thể tại cái yến hội này trong sảnh, người nào tại cái này lạc thành không có điểm thế lực. Nếu biết Sở Tích Tuyết chỉ là cái theo huyện thành nhỏ đến nghèo cô nương, bọn họ còn không phải có trên trăm loại phương pháp giải quyết nàng. Há, nguyên lai là Sở tiểu thư, ta là lần này yến hội chủ nhân Hoàng Văn Trạch, thật không nghĩ tới Sở tiểu thư sẽ đến. Người mỹ lệ thật là khiến ta cái này phòng yến hội chiếu sáng rạng rỡ nha. Hoàng Văn Trạch thân là tình trường lão thủ, miệng lưỡi trơn tru há mồm liền đến, còn cười tủm tỉm vươn tay muốn cùng Sở Tích Tuyết nắm tay. Có thể mọi người ngoài ý muốn là, Sở Tích Tuyết chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền nghiêng đầu đi, nàng lại không biết những người này, mà lại những nam nhân này nhìn nàng ánh mắt để cho nàng 10 phần chán ghét. Đến mức để cho nàng cùng một người đàn ông xa lạ nắm tay. Cái này căn bản liền không khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Văn Trạch tay lơ lửng trên không trung, hết sức khó xử, Sở Tích Tuyết, ngươi chuyện gì xảy ra? Hoàng thiếu theo ngươi nắm tay, đó là tôn trọng ngươi. Chu Văn Phượng trước mặt mọi người lớn tiếng răn dậy một tiếng, khiến Sở Tích Tuyết có chút không biết làm sao. Tính toán, Văn Phượng, có lẽ Sở tiểu thư có bệnh thích sạch sẽ đâu. Đi, Hoàng Văn Trạch hợp thời đi ra hát mặt đỏ đóng vai người tốt. Cười nói, khác làm đứng đấy, nhanh điểm vào chỗ. Các loại Chu Văn Phượng mang theo Sở Tích Tuyết vào chỗ về sau, hắn nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành âm trầm liếc Sở Tích Tuyết cái kia uyển chuyển bóng lưng. Liếc một chút, hắn đã để mắt tới Sở Tích Tuyết, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Tích Tuyết như thế cái đại mỹ nhân. Vào chỗ về sau, Chu Văn Phượng đối xử lạnh nhạt liếc qua Sở Tích Tuyết, hung hăng nói, ngu xuẩn nha đầu, liền Hoàng thiếu mặt mũi cũng không cho, nhìn ta trở về không thu thập ngươi. Xem ở phòng yến hội người nhiều phân thượng, Chu Văn Phượng cũng không tiện cùng Sở Tích Tuyết tính toán. Ngồi tại trên bàn cơm bắt đầu ăn. Văn Phượng, ta ngồi tại cái này, không có vấn đề à? Vài phút không đến, Hoàng Văn Trạch thì bưng chén rượu cười đi tới. Hoàng thiếu, đương nhiên không có vấn đề, dù sao ngươi thế nhưng là tối nay yến hội chủ nhân nha. Chu Văn Phượng vừa cười vừa nói, tuy nhiên Hoàng Văn Trạch năng lực không bằng bạn trai nàng lớn, nhưng ở cái này lạc thành cũng là chen mồm vào được. Mà lại Hoàng Văn Trạch cùng Đồng Trung Kiệt quan hệ cũng rất tốt. Hoàng Văn Trạch hài lòng ngồi xuống, trực tiếp cười không ngừng bắt chuyện Sở Tích Tuyết. Sở tiểu thư, tới tới tới, tùy thẻ ăn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Không biết Sở tiểu thư là nơi nào người đâu. Ai nha, Sở tiểu thư thiên sinh lệ chất, thật là khiến người ta đẹp không sao tả xiết a tương đương. Chấm ngoặc kép, có điều rất nhanh, Hoàng Văn Trạch sắc mặt thì khó coi xuống tới. Bởi vì hắn đắc đi nói nửa ngày, Sở Tích Tuyết từ đầu tới đuôi đều tại thuận miệng qua loa. Muốn không phải xem ở Sở Tích Tuyết thật sự là cái cực phẩm phân thượng, hắn sớm ngay tại chỗ báo nổi. Sở tiểu thư, đến, gặp gỡ chính là duyên phận, ta mời ngươi một chén tửu, ngươi có thể cũng muốn uống tửu a. Hoàng Văn Trạch trong mắt lóe lên không muốn người biết quang mang. Rót một ly tửu hướng Sở Tích Tuyết đưa tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.